Đích thê tại thường, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc đã liên tục mau hơn phân nửa tháng không có nhìn thấy Kỳ Huyên. Ngày này giữa trưa y trong sở sự tình vội xong rồi, chiều điểm nhàn rỗi, đi chủ soái doanh trướng tìm Kỳ Huyên. Terrain đường trải qua binh lính hiện giờ đều đã nhận thức Cố Thanh Trúc. Nàng cùng y trong sở y quan nhóm xuyên chính là giống nhau, vải thô áo ngắn, không thi phấn trang, tóc chỉ vãn thành đơn giản búi tóc, trên người một chút phối sức đều không có mang, cứ việc mộc mạc lại thập phần sạch sẽ thoải mái. Thanh tân thấy nàng đều sẽ cho nàng chào hỏi một cái. Này đó binh lính ngay từ đầu thời điểm đều thực hoài nghi nàng cùng Kỳ Huyên, rốt cuộc hai người là từ trong kinh thành tới, hầu phủ thế tử cùng phu nhân, lường trước hai người định đô là kia chờ ăn không được khổ người, làm mấy ngày liền sẽ chịu không nổi trốn trở lại kinh thành đi, chính là không nghĩ tới, hai người lưu lại lúc sau, liền thật sự ở quân doanh yên ổn xuống dưới. Thế tử thân là đốc quân, là chủ soái, bày mưu tính kế, làm cho bọn họ đánh không ít thắng trận, này đó an bài cùng phương thức tác chiến, đều là bọn lính từ trước không có trải qua quá, từ bắt đầu hoài nghi, đến càng ngày càng tín nhiệm, cái này chuyển biến, cũng bất quá chính là một hai tháng công phu. Lại nói vị này thế tử phu nhân, cùng bọn họ trong tưởng tượng cũng thực bất đồng, trong kinh thành quý tộc phu nhân, thế nhưng có thể quỳ gối thương binh trước mặt cho hắn tỉ mỉ xử lý miệng vết thương cũng băng bó, hơn nữa thủ pháp lão đạo, một chút không giống như là tay mới. Nghe nói vị này phu nhân ở kinh thành thời điểm chính là mở y quán, ở nàng trên người, nhìn không tới nửa điểm ghét bỏ, rất là lệnh người kính trọng. Cố Thanh Trúc ở chủ soái doanh trướng vẻ ngoài nhìn trong chốc lát, không biết bên trong đang làm gì, lại sợ bọn họ đang thương lượng sự tình, chính mình qua đi sẽ quấy rầy bọn họ, nghĩ ở ngoài cửa hơi chút từ từ, xem bên trong có thể hay không có người ra tới. Đợi trong chốc lát, mảnh quả nhiên phát động, Cố Thanh Trúc đi phía trước một bước liền thấy Trương Lê từ bên trong đi ra. Trương Lê nhìn thấy Cố Thanh Trúc chào đón hỏi. Phu nhân là tìm thế tử sao? Trương Lê phía sau những cái đó các tướng lĩnh đều cùng nàng chào hỏi rời đi. Cố Thanh Trúc có điểm ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi. Trương tướng quân, Kỳ Huyên ở bên trong sao? Trương Lê lắc đầu, thế tử không ở bên trong, hắn làm việc đi. Cố Thanh Trúc trên mặt hiện lên thất vọng, ngay sau đó gật đầu. Nga, ta mấy ngày này cũng chưa nhìn thấy hắn, vừa lúc y trong sở hôm nay không vội, liền tới nhìn xem. Nếu không ở ta đây liền không quấy rầy. Nói xong xoay người, Trương Lê kêu trụ nàng. Phu nhân, người đừng lo lắng, thế tử gần nhất ở vội, bất quá không dùng được bao lâu là có thể có cái kết quả ra tới. Trương Lê nói như vậy là an ủi Cố Thanh Trúc, làm nàng không cần nghĩ nhiều. Cố Thanh Trúc cảm tạ hắn. Ta đã biết, cũng không nhiều hỏi Kỳ Huyên rốt cuộc làm gì đi, Mạc Bắc quân vụ, không có người so Kỳ Huyên càng thêm quen thuộc. Cố Thanh Trúc không lo lắng hắn. Cùng Trương Lê cáo từ về sau, Cố Thanh Trúc cũng không có hồi doanh trướng hơi sự nghỉ ngơi, mà là trực tiếp hồi y sở đi. Trương Lê nhìn Cố Thanh Trúc đi xa bóng dáng, tự đáy lòng vì này hai cái biểu hiện ra người dự kiến hài tử cảm thấy vui mừng. Hầu gia có như vậy nhi tử cùng con dâu, thật là lão hoài an ủi sự tình a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lê cũng không có lừa gạt Cố Thanh Trúc, ở nàng đi chủ soái quân doanh hỏi qua lúc sau thứ 8 thiên, nửa đêm, Cố Thanh Trúc đột nhiên nghe thấy một tiếng nơi xa truyền đến ầm vang thanh, một tiếng, như là pháo tập trung phóng ra thanh âm, nàng bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, nghe thấy bên ngoài quân doanh có động tĩnh, nàng cùng Kỳ Huyên trụ doanh trướng, cũng ở chủ nơi đóng quân, nhưng vị trí thoáng thiên một chút, ban đêm có binh sĩ tuần tra, nhưng rất ít có động tĩnh, nói vậy đều là nghe thấy được bên ngoài thanh âm. Cố Thanh Trúc đem áo ngoài thực mau tròng lên thân, đi ra doanh trướng, đi ra ngoài quan vọng, chủ nơi đóng quân cũng có một ít nữ quyến tùy quân, hiện tại đều ra tới, liền thấy phương bắc ánh lửa tận trời, tựa hồ chiếu sáng nửa phiến bầu trời đêm, cái kia phương hướng, nhìn như là Ma Khả Giang nơi đó, không biết rốt cuộc sao lại thế này, các nữ quyến nghị luận sôi nổi, có thậm chí khủng hoảng lên, tưởng không phải quân địch đánh lại đây. Lưu tướng quân phu nhân tương đối trầm ổn, nàng 50 hơn tuổi, ngày thường giúp đỡ doanh quản nhà kho, tính một tay hảo chướng, nghe vậy nói. Đừng chính mình dọa chính mình, kia ánh lửa không giống như là địch nhân tấn công tới bộ dáng. Kia như thế nào sẽ nhiều như vậy lửa đạn thanh âm đâu? Có chút nhát gan liền ôm thành một đoàn, mặt bắc lửa đạn thanh như cũ ở tiếp tục cùng sét đánh dường như, nghe thanh âm này, không giống như là lục thượng phát ra, đảo như là giang vực chiến sự. Cố Thanh Trúc không biết, nàng không hiểu này đó, tự nhiên sẽ không hỏi nhiều, chính là trong lòng ẩn ẩn có cảm giác, sự tình hôm nay khẳng định cùng Kỳ Huyên có lớn lao quan hệ, hắn mấy ngày này không thấy bóng dáng, tất nhiên chính là vì tối nay một trận chiến. Cố Thanh Trúc suy đoán cũng không sai, hắc thủy một mảnh trên mặt sông hiện giờ ánh lửa tận trời, trăm tàu chiến thuyền bị nhốt ở giang vực mảnh đất trung tâm, ngọn lửa đem nửa phiến giang vực đều bốc cháy lên, tình cảnh này nhìn thập phần kỳ quái, bởi vì hỏa sát thật là từ giang vực thượng phát sinh. Kỳ Huyên đứng ở chỗ cao, dùng thiên lý nhãn nhìn giang vực thượng tình huống, Trương Lê nhìn liên thanh trầm trồ khen ngợi. Thật con mẹ nó hả giận. Đại lương thủy quân 3 ngày trước xuất phát tại đây phía trước Kỳ Huyên đã sớm mang theo mấy ngàn người đánh cá bắt đầu ở dưới nước tác nghiệp. Lệnh Trương Lê không nghĩ tới chính là, này tòa tên là Luyện Sơn, núi non, địa mạch vẫn luôn kéo dài đến Giang Tâm, mà ngọn núi này, bao vây lấy phong phú quặng du, du ngộ thủy thượng phù, ngộ hỏa đã châm. Kỳ Huyên mấy ngày này đó là ở dưới nước hoạt động, đem thuốc nổ bao hảo chôn ở địa mạch dưới, chờ đến đại lương thủy quân xuất phát lúc sau, liền kíp nổ thuốc nổ, địa mạch bị chấn đoạn, cuồn cuộn không ngừng quặng du này lên mặt nước. Đại lương thủy quân hành quân 3 ngày, vừa lúc đến Giang Tâm địa mang, quặng du trồi lên mặt nước, Kỳ Huyên lại lệnh cung tiễn thủ bắn ra ngọn lửa, giang mặt hỏa thế chạy dài, nháy mắt đem đại lương trăm tao chiến thuyền tất cả ngầm chiếm hỏa chung, luống cuống tay chân, lui lại đều không kịp. Đột nhiên trên mặt nước chiến thuyền đã xảy ra liên tiếp tính nổ mạnh, binh lính tới báo. Báo, đại lương chiến thuyền thượng có hỏa dược đạn, hỏa thế bọn họ khống chế không được, tất cả đều nổ mạnh. Trương Lê lại lần nữa liên thanh trầm trồ khen ngợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận này trượng là Trương Lê đánh nhất thống khoái một hồi, trận này chiến dịch tính áp đảo thắng lợi, đủ để tái nhập Tiêu Quốc sử sách. Ta quân không uổng một binh một tốt, đem đại lương thủy quân tất cả dập tắt, này chờ công tích trên đời có mấy người có thể đạt thành. Đại lương trải qua lần này, ít nhất vài thập niên đều khó có thể hoãn quá mức nhi tới, đừng nói xâm lược mặt khác quốc gia, Tiêu Quốc không tìm bọn họ đen đủi cũng đã thực hào. Kỳ Huyên nhìn trên mặt nước ánh lửa một mảnh, mấy ngày liền tới không ngủ không nghỉ, kết quả rốt cuộc thấy. Hắn đã từng ở Mạc Bắc chiến đấu qua địa phương, tang kết chiến trường hắn đời trước không có đổi kịp bị biếm đến Mạc Bắc thời điểm, đại lương quân đội đã là tam hoàng tử Tang Khoa ở làm chủ soái. Tang Khoa so tang kết tâm tư kín đáo nhiều, cũng khó đối phó. Kỳ Huyên dùng 5 năm đem chi tiêu diệt, chính là hiện giờ bất quá mấy tháng công phu, liền như vậy đại tỏa lương quốc, đột nhiên cảm giác có chút không chân thật. Nhưng này hết thảy cũng đều quy công cùng đời trước thăm dò, Luyện Sơn sở dĩ vì luyện đó là bởi vì hắn địa mạch hạ cất giấu phong phú quặng du, chuyện này biết đến người không nhiều lắm, Kỳ Huyên xem như một cái, không nghĩ tới cư nhiên ở thời điểm này dùng tới. Đại lương đã là không đủ vì theo thủy quân tiêu hao hoàng gia quân, mà trận này chiến dịch lúc sau, lương quốc trăm tao chiến thuyền đều bị phá hủy, các lộ phiên vương càng khó đồng lòng, lương quốc đem phùng loạn thế, không cần ngoại địch quấy nhiễu, chính bọn họ nội chính liền đủ bọn họ bận việc vài thập niên. Tiêu quốc Mạc Bắc quân đức thắng mà về, Ma Khả Giang thượng trận này lửa lớn ước chừng thiêu 7 ngày 7 đêm, trên mặt nước cháy đen một mảnh, một ít chiến thuyền hài cốt phù với mặt ngoài, thảm không nỡ nhìn. Hai tháng lúc sau, Mạc Bắc thời tiết dần dần chuyển lạnh, gió lạnh bắt đầu hiu quạnh, nhưng là lại khó có thể thổi lạnh nhạt Bắc quân nhiệt tình. Đại thắng lương quốc đem việc này đăng báo triều đình mấy ngày liền ban bố ngợi khen thánh chỉ, đưa tới phong phú vật tư. Các tướng sĩ mỗi người trên mặt treo không khí vui mừng, tham gia kia chàng chiến dịch lấy làm tự hào, đi đến nơi nào đều chịu người truy phùng, không có tham gia tất cả đều cảm thấy tiếc nuối đến cực điểm, biên quan đã có hảo chút năm, không có phát sinh quá như vậy đại hỷ sự. Trương Lê đem Kỳ Huyên công lao đúng sự thật đăng báo, thánh chỉ chung còn có một phong là hoàng đế cố ý khen ngợi Kỳ Huyên. Lương quốc những cái đó tàn binh bại tướng, dọn dẹp một chút trốn hồi đô thành, nghe nói tang kết bị tạc chặt đứt một chân cùng một bàn tay, ở đưa hướng lương quốc đô thành thời điểm, ở nửa đường tắt thở, không biết là chính mình tắt thở, vẫn là bị hắn những cái đó lòng mang oán hận thủ hạ giết chết. Tóm lại, ý đồ xâm lược Tiêu quốc lương quốc tướng sĩ trong một đêm, tất cả rút lui Ma Khả bờ sông, mặt xám mày cho. Trương Lê ở trong quân mở tiệc, sở hữu tướng sĩ toàn cùng tham gia, chủ doanh trướng cũng là chủ quang đan sen, Kỳ Huyên làm lần này chiến dịch nhất cụ công lao người, tự nhiên là mọi người kính rượu đối tượng. Cố Thanh Trúc từ bên ngoài đi theo những người khác cùng nhau cấp mọi người đưa rượu đưa đồ ăn, hảo chút tướng lãnh đều đứng dậy đón chào. Sao hảo làm phiền phu nhân, Cố Thanh Trúc trên mặt treo tươi cười, tướng quân mời ngồi, không có gì làm phiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào Kỳ Huyên bên cạnh cho hắn tặng một mâm đồ ăn, đang muốn đứng dậy, Kỳ Huyên lôi kéo nàng cùng ngồi xuống, Cố Thanh Trúc giãy dụa hai hạ cảnh cáo hắn. Đừng mượn rượu làm càn, mọi người nhìn đâu, Kỳ Huyên lại là bắt lấy nàng không bỏ, nhìn liền nhìn bái, đều là thúc thúc ba bá, ai cũng sẽ không chê cười chúng ta. Các tướng lĩnh ồn ào, đem Cố Thanh Trúc náo loạn cái đại mặt đỏ, lại cũng không lại cự tuyệt, đem khay giao cho những người khác, chính mình ở Kỳ Huyên bên cạnh ngồi xuống. Trương Lê nâng chén kính nàng. Hôm nay kính thế tử còn phải kính một ly phu nhân, giống phu nhân như vậy tuổi, là có thể làm trong quân đại phu nữ nhân nhưng không nhiều lắm thấy, trong khoảng thời gian này doanh nhiều ít huynh đệ đều vì phu nhân cứu, này ân này đức chúng ta Mạc Bắc quân suốt đời khó quên. Cố Thanh Trúc có chút ngượng ngùng, nâng chén đáp lễ. Chủ soái nói quá lời, đều là ta nên làm. Nói xong lúc sau, Cố Thanh Trúc liền nhẹ nhấp một cái miệng nhỏ, Mạc Bắc rượu đặc biệt cay miệng, một cái miệng nhỏ liền đem Cố Thanh Trúc cay nước mắt mau xuống dưới, Trương Lê thấy nàng như vậy, đối Kỳ Huyên nói. phu nhân không thắng rượu lực thế tử đại lao cũng có thể. Doanh trung tướng Lãnh Toàn cười vang, Cố Thanh Trúc thẹn thùng, nghẹn một hơi tính toán một ngụm xử lý, nhưng mới vừa đưa đến bên miệng còn không có uống, đã bị Kỳ Huyên ngăn cản. Kỳ Huyên từ nàng trong tay tiếp nhận chén rượu uống liền một hơi, khiêu khích đối Trương Lê đổ đảo cái ly, Trương Lê cố ý cùng hắn chơi đùa cười lớn liên tục vỗ tay. Hảo, hảo a thế tử hảo tửu lượng, tới tất cả mọi người đều kính kính thế tử phu nhân, chúng ta nhìn xem thế tử có thể đại lao mấy chén. Cố Thanh Trúc lôi kéo Kỳ Huyên cánh tay, ý bảo chính mình vẫn là đi trước, chính mình ở hắn bên người, những người khác không thiếu được muốn chọc ghẹo, vẫn là rời đi tương đối hảo. Ai ngờ Kỳ Huyên giữ chặt Cố Thanh Trúc ở nàng bên tai thân mật nói câu. Sợ cái gì, ta chẳng lẽ còn uống bất quá này bang lão gia hỏa. Tuy rằng ở Cố Thanh Trúc bên tai nói, nhưng cũng không có đè thấp thanh âm, tức khắc doanh trướng chung nổ tung nổi, những cái đó ngày thường không tốt chơi đùa các tướng lĩnh tất cả đều đứng dậy, ai cũng không muốn bị một cái hậu sinh như vậy coi khinh, một tổ ong hướng bọn họ nơi này dũng lại đây. Một hồi đại chiến, lửa xém lông mày, cách chương.